Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, Hàng Lâm. Rời đi Thiên Huyền Đại Lục sau, Lâm Vô Đạo không có tại tinh không dừng lại, ngược lại một bước bước ra, vượt qua ngàn vạn trọng không gian, đi tới mặt khác một chỗ. Có vấn đề, cũng không chỉ Lâm Đông cái này một cái đệ tử. Mặc dù vạn giới sư tôn hệ thống đã bị Lâm Vô Đạo thôn phệ, hóa thành 990 đạo hồng mông tử khí thể rắn bên trong, nhưng các đồ đệ chỗ tại vị diện, tốc độ thời gian trôi qua lại vẫn cùng hiện thực có khác biệt. Mà giờ phút này, Đấu La Đại Lục, muốn bắt Tiểu Vũ, trước đạp qua ta thi thể. Vũ Hồn Điện, vừa mới lấy được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc so tài quán quân Sử Lai Khắc. Thất quái, chính hăng hái lúc, giáo hoàng lại hạ lệnh bắt được Tiểu Vũ. Đường Sơn tức khắc nổi giận, hắn không minh bạch chuyện đã xảy ra, nhưng lập tức liền Tiểu Vũ là một cái hồn thú, cũng không ảnh hưởng trong lòng địa vị. Lúc này bước ra, ngang nhiên mặt đối Vũ Hồn Điện đông đảo cường giả, Sử Lai Khắc thất quái còn lại mấy người thấy thế, mặc dù có phần là chấn kinh Tiểu Vũ thân phận, nhưng cũng dũng cảm đứng ra tới, trực diện Vũ Hồn Điện uy hiếp, bảy người cùng tiến lùi, cộng sinh chết, cái này 18 một màn đánh động rất nhiều người. Cái này cũng là Lâm Vô Đạo đối Sử Lai Khắc thất quái yêu ái hữu gia nguyên nhân. Dạng này hữu nghị, thuần túy mà không có bất kỳ cái gì tạp chất, đầy đủ đáng quý, bắt lại, ngăn trở người giết không tha. Nhưng mà giáo hoàng bỉ bỉ đông tại một sát tâm động sau, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Chỉ một thoáng trong chàng hai tên phong hào đấu la, quỷ đấu la cùng cúc đấu la đồng thời động, kinh khủng khí tức tràn ngập trong tràng, khiến Sử Lai Khắc thất quái sắc mặt mất màu. Một đóa cúc hoa, một cái tiểu quỷ, liền bằng các người cũng dám làm tổn thương nhi tử ta. Cút ngay. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm không lớn, bao hàm bá khí lại khiến đám người cả kinh. Đường Sơn thì lộ ra kinh hỉ quang mang, càng thêm ôm chặt trong ngực Tiểu Vũ. Đường Hào, bỉ bỉ đông lệ quát to một tiếng, đôi mắt oán độc nhìn chăm chú không trung Đường Hạo, suýt nữa muốn phun ra hỏa tới. Nàng đột nhiên thét dài một tiếng, phảng phất sớm có chuẩn bị. Giáo hoàng trong điện đột nhiên dâng lên bốn đạo kinh thiên động địa khí tức, mỗi một đạo đều đủ để cho người run rẩy. Đây là bốn tên phong hào đấu la, ngươi cho rằng ta không biết Đường Tam là ngươi nhi tử sao? Ta sớm có chuẩn bị. Hạo Thiên Đấu La, cuối cùng bốn chữ, giáo hoàng cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng cừu hận nhìn chằm chằm Đường Hạo. Phía sau giáo hoàng điện đi ra bốn tên tóc hoa dâm hồng y giáo chủ. Tốt một cái giáo hoàng điện. Đường Hạo sắc mặt biến hóa, giận quá thành cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia trầm trọng. Bảy tên phong hào đấu la, tất nhiên hắn có thể địch, lại không nhất định có thể chiếu cố tốt phía sau Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Hắn kế thượng tâm đầu, tay phải ở giữa đột nhiên xuất hiện một chiếc búa lớn, so với Đường Tam chỗ ngưng tụ cường đại hơn gấp 1000 lần, vạn lần, chính là Hạo Thiên Trùy. Đã như vậy, này liền nhất chiến. Tay phải ở giữa dài đến 100 mét kinh khủng cự trùy đột nhiên tế ra, lại không phải hướng mặt ba hạng đầu phong hào đấu la, mà là chạy thẳng tới phía sau bọn họ giáo hoàng điện đi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ võ hồn nội thành không khí đều trở nên vặn vẹo. Mỗi một cái không phong hào đấu la hồn sư, tại giờ khắc này đều không cách nào nhúc nhích mảy may. Đường Hạo, người dám? Giáo hoàng bỉ bỉ đông phẫn nộ như cuồng. Nàng cùng cúc đấu la, quỷ đấu la gần như đồng thời vọt người mà lên, hướng không trung cự trùy đi đón. Này bốn tên hồng y giáo chủ cũng đội đất mà lên. Tổng cộng 7 đạo thân ảnh, đồng thời nghênh hướng không trung cự trùy. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang dội toàn bộ vũ hồn điện, thậm chí lan tràn đến bên ngoài vũ hồn thành. Ở đây tất cả người tại đây kinh thiên va chạm dưới, đại não một mảnh trống không, phảng phất thiên phạt một loại tiếng vang lệnh toàn bộ vũ hồn thành run rẩy. Đường Hạo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại không để ý tới. Cầm lên Đường Tam cùng Tiểu Vũ liền muốn rời đi. Mà này đằng không mà lên bảy đạo thân ảnh cũng bị đồng thời rơi đập. Lại có một đạo thân ảnh bung ra mà ra. Quanh thân chín cái hồn hoàn kịch liệt lấp lóe. Hướng Sử Lai Khắc học viện đám người phóng đi. Đường Hạo, hôm nay ngươi dám rời đi. Ta đem toàn bộ Sử Lai Khắc học viện giết đi. Oán độc đến không cách nào nói rõ thanh âm âm trầm phát ra. Bỉ Bỉ Đông gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa bay ra Đường Hạo ba người. Hồn lực chen chúc mà ra. Bao phủ Sử Lai Khắc học viện đám người. Ba, Đường Sơn cùng Tiểu Vũ ánh mắt phát hồng. Thê lương la lên. Đường Hạo không khỏi toàn thân run lên. Đột nhiên ngừng lại thân hình. Hắn lộ ra cười khổ. Tại Đường Sơn cùng Tiểu Vũ chờ mong dưới ánh mắt. Ngang nhiên xoay người. Nặng lại trở về hội trường ở giữa. Trực diện đối phương bảy tên cùng hắn cùng cấp phong hào đấu la. Thật xin lỗi ba. Ta không thể khiến bọn họ là ta chết. Đường Sơn cúi đầu. Trong mắt vẻ áy náy chợt lóe lên. Tiểu tử không sai. Theo cha ngươi lúc tuổi còn trẻ một dạng. Đường Hạo cười ha ha. Vỗ Đường Sơn bả vai an ủi nói. Con ngươi chỗ sâu lại lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra lo lắng. Đối phương cầm Sử Lai Khắc học viện làm uy hiếp. Hắn thực sự không cách nào rời đi. Nhưng không rời đi. Nhưng lại không nhất định có thể địch nổi đối phương bảy tên phong hào đấu la. Nếu là Tiểu Tam Sư Tôn ở đây liền tốt. Đường Hạo trong lòng khẽ thở dài. Không khỏi nghĩ tới Đường Tam vị kia kinh thiên vĩ địa kinh khủng Sư Tôn. Này là hắn thấy qua người mạnh nhất. Đã siêu thoát cái này phiến thiên địa. Ý nghĩ mới vừa qua. Hắn lại như bị sét đánh. Thân thể đột nhiên cứng lại. Vũ hồn điện bên ngoài. Có tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tại huyên rầm rĩ trong hội trường. Vốn nên bị che giấu. Bây giờ lại phảng phất mộ cổ sáng sớm đồng hồ. Gõ vào trong lòng mỗi người. Tiếng bước chân nhẹ nhàng. Có thể trong đó mang theo huyền diệu đạo pháp lại là trầm trọng vạn phần. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở tất cả mọi người trong lòng. Giống như kinh lôi oanh minh. Cự sơn rơi. Nguyên 323 bản hết sức căng thẳng chiến đấu. Lại bị tiếng bước chân này hóa giải. Toàn trường yên tĩnh, bị huyền diệu bộ pháp đưa vào tiết tấu. Chẳng lẽ thật là, Đường Tam hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Lúc này chính là trạng vạng tối. Ánh tà dương hạ về phía tây. Hào quang đốt hồng nửa bên thiên. Vãi xuống đầy trời huyết sắc. Đem vũ hồn điện bao phủ tại một mảnh tựa như ảo mộng trong cơn mông lung. Giáo hoàng biến sắc lại biến. Sáu tên phong hào đấu la đưa mắt nhìn nhau. Thần sắc trầm trọng. Tiếng bước chân kia càng tiếp cận. Mỗi vang một lần. Bọn họ sắc mặt đều càng tái nhợt. Bắt trước như có cái gì kinh khủng đồ vật muốn bước vào cái này vũ hồn điện. Tiếng bước chân gần sát. Tất cả mọi người cùng nhau hướng ra ngoài nhìn lại. Thiên địa cuối cùng. Một đạo thân ảnh càng lúc càng gần. Đệ tử ta đông đảo. Các ban một đạo hồng mông tử khí. Từng ngôn chi, như thế hệ tranh phong, cho dù thảm bại cũng sẽ không can dự mảy may. Nhưng nếu có lão quái vật xuất thế trấn áp, có thể thúc giục hồng mông tử khí, ta tự sẽ hàng lâm, diệt trừ hết thảy địch. Hiện tại nhìn đến, những đệ tử này lại đều là tôn sư kính lớn lên người. Chọc sự cố cũng không muốn phiền toái sư tôn, ta lòng rất an ủi. Cho nên, các ngươi càng không nên khi đệ tử ta. Thanh âm bình thản, lại ẩn chứa hoành áp thế gian bá đạo cùng phóng túng. Khiến giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sắc mặt chợt biến. Như lâm đại địch, một đạo thân ảnh, chậm rãi bước vào hội trường bên trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.